cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Kiều lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại tức giận, ngươi dám đùa ta? Lục Vô Cửu nhớn mày, rốt cuộc là ai đùa ai? Liên Kiều mặc kệ, nàng tức giận đến mức bổ nhào vào người Lục Vô Cửu, muốn giật lại khăn tay của mình, không cho hắn có cơ hội đùa giỡn nàng nữa. Nhưng lục soát khắp người hắn, cũng chỉ tìm được 2 chiếc. Nàng ồ lên một tiếng, còn 1 chiếc nữa đâu? Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc giờ, quan lúc nào cũng đẹp. Lục Vô Cửu khựng lại, bẩn rồi, vứt đi rồi. Liên Kiều kêu lên, ta biết ngay là ngươi sẽ vứt đi mà. Tuy nhiên, hắn vậy mà lại dùng khăn tay của nàng, cũng thật hiếm thấy. Liên Kiều lại hung dữ hỏi, ngươi lấy đi làm gì? Lục Vô Cửu nói với giọng điệu không kiên nhẫn, nàng hỏi nhiều như vậy làm gì? Liên Kiều nhìn chằm chằm vào mắt hắn, đột nhiên tiến lại gần. Tại sao ngươi không dám nhìn ta? Chột dạ phải không? Nói, ngươi có phải đã lấy đi làm chuyện gì mờ ám rồi không? Lục Vô Cửu mím môi mỏng, bỏ đi thẳng. Liên Kiều nhìn bóng lưng hắn, nghiêng đầu suy nghĩ, một lúc lâu hừ một tiếng. Chột dạ như vậy, chắc là lấy đi lau đất rồi. Nàng lại tức giận, vừa tức vừa nhớ đến Uyển Nương, không khỏi thở dài, chống cằm lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Uyển Nương dù biến thành cây rồi, vẫn có người không rời không bỏ. Ngô Vĩnh tuy đã phạm sai lầm, nhưng vẫn âm thầm ở bên cạnh nàng, không tiếc dùng 1 năm của mình kéo dài thêm 1 ngày tuổi thọ cho nàng. Đây chính là tình yêu sao? Trong lòng Liên Kiều có chút ngậm ngùi, khi nào nàng mới có thể gặp được người nguyện ý ở bên cạnh nàng như vậy? Liên Kiều từ nhỏ đã rất ít khi có tâm sự, bị cha đánh cũng không hề ghi hận, cha nàng luôn nói nàng vô tâm vô phế. Liên Kiều lại cảm thấy không có gì không tốt, mỗi ngày phải gặp nhiều người nhiều việc như vậy, chuyện vui nàng còn nhớ không hết, chưa đừng nói đến những chuyện phiền lòng, nếu cái gì cũng nhớ thì mệt mỏi biết bao nhiêu. Thiếu nữ hoài xuân chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, rất nhanh đã bị nàng vứt ra sau đầu. Nhưng nói cũng lạ, trước khi C.H.E.T Ngô Vĩnh đã giao mảnh vỡ ra, lúc đó Liên Kiều đứng gần liền thuận tay nhận lấy. Sau đó Khương Thiệu cũng nảy sinh ý đồ bóng gió muốn chia chác, Lục Vô Cửu lại không hề nhắc đến, dường như hoàn toàn không để ý đến mảnh vỡ khung đồng ấn trong tay nàng. Chuyện quan trọng như vậy, hắn chẳng lẽ quên rồi sao? Liên Kiều vừa âm thầm mừng rỡ, vừa lại sợ hắn nhớ ra tìm nàng đòi. Vì vậy nàng định tránh mặt Lục Vô Cửu, chỉ cần hắn không nhìn thấy nàng, có lẽ sẽ không nhớ ra. Chỉ là tuy đã tìm được mảnh vỡ thứ 2, nhưng độc trên người bọn họ vẫn chưa được chữa khỏi hoàn toàn. Nhất định phải tìm được thi cốt của người nam nhân bị trộm kia mới có hy vọng. Nhưng người nam nhân này rốt cuộc là ai? Tại sao thi cốt của hắn lại có thể sinh ra loại độc kỳ quái như vậy? Liên Kiều vẫn còn mơ hồ, nàng cũng không dám tìm Lục Vô Cửu thương lượng, chỉ kéo Yến Vô Song và Chu Kiến Nam đóng cửa lại bí mật bàn bạc. Chu Kiến Nam cảm thấy hành động này có chút không công bằng với Lục Vô Cửu, tức giận muốn bênh vực hắn, bị Liên Kiều trừng mắt, lại bị ép khuất phục dưới uy nghiêm của nàng. Tuy nhiên Chu Kiến Nam học thức uyên bác cũng không phải nói suông. Hắn tìm được một câu chuyện dân gian ghi lại người ăn thần, cảm thấy có chút giống với sự kiện Điền Gia Trang mà bọn họ gặp phải. Linh căn của tu sĩ vốn bắt nguồn từ linh mạch thừa ra trong huyết mạch được kế thừa từ thần tộc. Tầm quan trọng của huyết mạch đối với tu sĩ là vô cùng lớn. Vì vậy, cũng không thể tránh khỏi có người nghĩ, đã kế thừa linh mạch của thần thì có thể có được sức mạnh như vậy. Nếu như nuốt chửng u thịt của thần, liệu có thể tăng cường sức mạnh hay không? Thời kỳ hồng hoang, thần tộc là chủ thần tuyệt đối, khoảng cách giữa người và thần giống như vực sâu không đáy. Cho dù có người dòm ngó, cũng chưa từng có ai dám thử. Đến thời thần cung, thần tộc ngày càng suy yếu. Những thần tộc còn sót lại đều được phụng dưỡng tại Côn Luân thần cung. Một thần thị có tu vi khá tốt bỗng nảy sinh ý đồ với thần. Hắn ta gi-e-c-c-h-e-t vị thần chủ già yếu mà mình phụng sự. Sau đó nuốt chửng huyết nhục của thần chủ, hòng chiếm đoạt sức mạnh. Hắn quả thực có được một phần sức mạnh, nhưng đó là thứ sức mạnh hắn hoàn toàn không thể hòa hợp xương cốt hắn điên cuồng sinh trường. Đờ, ớ, em thủng huyết nhục, xuyên qua da thịt, cánh tay dài hơn cả chân, xương sống đờ, ớ, em xuyên qua cổ, cuối cùng biến dạng đến mức hoàn toàn không còn hình người. Kinh khủng hơn là, do nuốt chửng một vị thần có linh mạch hệ hỏa, toàn thân hắn như bị thiêu đốt trong lửa dữ, da thịt cháy đen, xương cốt cũng bị thiêu đen, cuối cùng bị chính ngọn lửa trong cơ thể thiêu rụi thành tro bụi. Chu Kiến Nam nói xong, cảm thán, hóa ra nuốt chửng huyết nhục của thần tộc sẽ bị phản phệ. Thảo nào thần tộc suy yếu đến vậy mà vẫn được phụng sự tử tế trong thần cung. Liên Kiều chống cằm, suy nghĩ nghiêm túc, giả sử ghi lại tu sĩ kia vì nuốt chửng vị thần có linh mạch hệ hỏa nên bị thiêu chết. Nếu vậy, cây đào mọc trên T, H, I, T, H, E ở Điền Gia Trang cũng sẽ phản phệ người. Có phải chăng nói lên người nam nhân bị hại kia thật ra là một vị thần có linh mạch hệ mộc? Cách chương.